Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1452, chương 1452, lộ ra sơ hở. Diệp Trần nghe nói như vậy, một chút cũng không cảm giác được kinh ngạc, thậm chí còn cảm thấy chuyện đương nhiên. Đây cũng là trước hắn giao phó Trần Đông Lai nói, có thể cùng Tiết Bình Long đánh, nhưng đầu tiên phải bảo đảm một chút, không thể chết được, bị thương cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu là một khi chết, vậy thì lại cũng không có bất kỳ vãn hồi chỗ trống. Chắc hẳn, Tiết Bình Long cũng là ý tưởng giống nhau. Hai người đều đã đến động hư cảnh loại tầng thứ này. Đều biết rõ ràng, trời đất bao la, mạng nhỏ an toàn lớn nhất. Điểm đến đó thì ngừng. Đại sư huynh, chúng ta bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Trần Đông Lai trực tiếp hỏi nói. Trở về đi, tìm được Tiết Thanh bọn họ. Diệp Trần không có gì do dự, trực tiếp nói, hiện tại ngươi và Tiết Bình Long là giống nhau thương thế. Trên căn bản cũng mất đi tái chiến năng lực, nhưng Quang Minh thần giáo ở trên trái đất thực lực, vốn là so chúng ta kém. Đại quân áp sát biên giới, ta đây muốn xem, bọn họ còn có thể có cái gì đối phó chúng ta biện pháp. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai vậy biểu thị đồng ý. Nói tới chỗ này, hai người đều đứng dậy hướng Thuần Dương Tiên Tông đại bản doanh tìm tới. Thuần Dương Tiên Tông, đại bản doanh, liên tục chạy mấy ngày đường. Bên này cách rời kinh thành cũng chỉ có 200 cây số. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy thời đều có thể chạy tới kinh thành. Nhưng đại sư huynh Diệp Trần và Trần Đông Lai một chút tin tức cũng không có. Tiết Thanh các người tự nhiên cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này Cao Dương thật vẫn là kìm nén à. Mấy ngày nay, mỗi ngày làm tức chính là đi ra ăn một bữa cơm. Sau đó liền bế quan. Không cùng người bên ngoài có bất kỳ trao đổi gì. Tiết Thanh trầm tư một tí, đây nếu là nói hắn có cái gì đặc biệt ý đồ. Ta thật vẫn không tin. Ta xem cũng kém không nhiều. Tử Quỳnh khẽ gật đầu, hắn hẳn là không có vấn đề. Thật muốn có vấn đề. Thời gian dài như vậy, đã sớm không kềm chế được phải làm một chút gì. Cái này thì không thành vấn đề. Dương Hùng nghe cái này hai cái nữ trưởng lão lên tiếng. Nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Người phụ nữ tim, kim dưới đáy biển. Cái này ngày thường đều nói người phụ nữ tâm tư có bao nhiêu biết bao phức tạp. Làm sao hiện tại nhưng lại đổi được đơn thuần như vậy liền đâu. Hơn nữa, Tiết trưởng lão ngày thường như vậy bắt bẻ, chanh chua. Làm sao hiện tại vậy tốt như vậy nói chuyện. Lời cũng không thể như thế nói. Giang Vinh trầm tư một tí, nếu như hắn thật sự là ngụy trang, vậy hiện ở đây sao làm? Liền là đang dối gạt lấy chúng ta tín nhiệm. Không thể tin hoàn toàn. Cái này, vẫn là lại xem một chút đi. Dù sao không quan tâm cái này trong thời gian ngắn. Quan sát nhiều tổng là không sai. Trương Trấn Viễn vậy gật đầu một cái. Trực tiếp nói, đám người đem ánh mắt nhìn về phía Dương Hùng. Hôm nay là bốn trưởng lão, một người đường chủ, mà Dương Hùng thành tựu Diệp Trần đại biểu. Tự nhiên cũng có quyền bỏ phiếu. Tiếp tục xem xét, Dương Hùng không có bất kỳ do dự. Liền trực tiếp nói, dù sao hai vị phó tông chủ cũng sắp trở về. Để cho bọn họ làm quyết định, tổng là không sai. Được, 3-1. Tiết Thanh và Tử Quỳnh hai người liên quan tới giải trừ Cao Dương hiểm nghi đề nghị. Lại bị gặp trở ngại. Thật ra thì, ta là lo lắng một mực như thế đè. Sẽ dễ dàng cầm thuộc về bạn của chúng ta cho đuổi đi. Tiết Thanh trầm tư nói. Lấy hắn tu vi, chắc chắn biết chúng ta giám thị hắn. Giám thị nhiều ngày như vậy đều không rút lui hết. Rất dễ dàng để cho người suy nghĩ nhiều. Nếu như hắn là thật tâm phải về quy tông cửa, vậy khẳng định có thể hiểu chúng ta làm hết thảy. Dương Hùng một câu nói, đem Tiết Thanh nói lấp kín. Ngươi thắng. Tiết Thanh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nếu như vậy. Vậy thì duy trì nguyên trạng đi. Cùng Đại Sư Huynh và Trần Sư Huynh trở về. Mấy người thương lượng xong, liền mỗi người làm chuyện của riêng mình. Tiết Thanh chạy hết một vòng, nhìn Cao Dương đóng chặt cửa. Ngược lại là có chút tò mò. Không biết người này ở trong phòng làm gì. liền ở bên ngoài kêu một tiếng, mời vào. Cao Dương thanh âm truyền tới, Tiết Thanh lúc này mới mở cửa, đi vào, đến bên trong, rất nhanh liền thấy Cao Dương xếp chân ngồi ở trên giường. Tựa hồ đang ngồi tĩnh tu, mà trong phòng, mười phần đơn giản, cơ hồ không có thứ gì, mười phần trống trải. Sư muội tới tìm ta có chuyện gì không? Cao Dương thuận miệng hỏi. Không có chuyện gì, tới đây xem. Tiết Thanh khoát khoát tay, nhìn chúng ta một chút, Cao đại sư huynh cư trú đã quen thuộc chưa? Có cái gì thói quen không thói quen? Có thể cùng đồng môn sư đệ sư muội ở chung, đã rất hạnh phúc. Cao Dương gật đầu một cái, cười nói, hoàn toàn không nhìn ra chút nào mất hứng. Vậy thì tốt. Tiết Thanh gật đầu một cái, vừa định đi, bỗng nhiên nói một câu. Cao sư huynh, người cùng trước kia so sánh, tựa hồ có rất biến hóa lớn. Ngạch, nói ra lời này, Cao Dương cả người cứng đờ. Hắn có chút suy nghĩ không ra Tiết Thanh trong lời này đặc thù hàm nghĩa. Nơi nào, ta cùng trước kia biến hóa lớn như vậy sao? Cao Dương thuận miệng nói, có thể là trải qua nhiều chuyện, thì có biến hóa đi. Phải không? Tiết Thanh cũng không nói gì, chỉ là cáo từ một tí, liền đi ra ngoài. Chỉ là, sau khi đi ra, nàng chân mày vẫn là chặt nhíu. Một người trải qua nhiều, có thay đổi không giả, nhưng trong xương như vậy biến hóa, cũng không phải ngay tức thì có thể có. Cao Dương trước kia là một cái cao ngạo lại tự phụ người. Đối Tiết Thanh, vậy luôn luôn là coi thường. Có thể lần này trò chuyện, Tiết Thanh từ đối phương trong mắt, chỉ có thấy được khiêm tốn, cẩn thận, dè đặt, một chút kiêu ngạo và tự phụ cũng không có. Cái này thì để cho Tiết Thanh có chút kỳ quái. Không tới một năm thời gian, biến hóa thật có lớn như vậy sao? Trong này, có lẽ chỉ có gạt. Cao Dương làm sao cũng không có nghĩ tới. Mình như thế chút ít biến hóa, bị Tiết Thanh nhìn rõ ràng, cũng được hắn sơ hở lớn nhất. Đột nhiên kêu chúng ta qua tới làm gì? Rất nhanh, Tiết Thanh liền đem Tử Quỳnh, Giang Vinh các người tất cả đều triệu tập, đem mình phát hiện mới cho tất cả đều nói hết. Cứ như vậy một chút, cũng không thể liền kết luận chứ. Tử Quỳnh có chút chần chờ, Nhiệt Ân không ở nói. Đích xác không thể nhận định, nhưng đã có thể nhìn ra điểm đầu mối tới. Dương Hùng mười phần nói khẳng định trước. Hắn đã sớm đối Cao Dương xem không vừa mắt, vẫn luôn tin tưởng Cao Dương là ẩn núp tới gián điệp. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Như vậy đi, gia tăng giám thị lực độ đi. Giang Vinh và Trương Trấn Viễn cơ hồ là đồng thời. Trực tiếp nói, chỉ cần không để cho hắn ăn cắp đến bí mật của chúng ta là đủ rồi. Vừa nói như vậy, Tiết Thanh các người tất cả đều đồng ý. Một gia tăng giám thị lực độ. Cao Dương vậy lập tức phát hiện, dẫu sao là phân thần đỉnh phong đại tu sĩ. Điểm này tính cảnh giác vẫn phải có. Đáng tiếc, Cao Dương rất rõ ràng. Mình muốn ở bên này lấy được tình báo cơ hồ là chuyện không thể nào. Không bằng đi sớm một chút người. Vạn nhất cùng Diệp Trần và Trần Đông Lai trở lại, há chẳng phải là hơn nữa không có đường sống. Người một khi có cái ý niệm này, cơ hồ liền phải lập tức thực hiện. Lúc này, hắn liền bắt đầu chủ tính đứng lên. Phân thần kỳ đỉnh cấp đại năng, ở nơi này toàn bộ doanh trại, cũng là tu là thứ nhất. Hắn muốn đi, thoát khỏi những người này giám thị, vẫn là không có vấn đề gì. Buổi tối, rạng sáng 2 giờ, nguyên bản chặt đang nhắm mắt, đột nhiên mở ra, Cao Dương đứng dậy liền đi ra phía ngoài. Hắn biết, vào lúc này, chính là bên ngoài người tính cảnh giác thấp nhất thời điểm. Đứng dậy, đi ra cửa, quả nhiên, người bên ngoài cũng đang ngủ gà ngủ gật. Cao Dương lại đem mình nơi có khí tức cũng ẩn đứng lên. Đi ra doanh trại, cũng không có một người phát hiện. Cao sư huynh, đi nơi nào à? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc từ trước phương vang lên. Cao Dương cả người chấn động một cái. Bởi vì hắn đã thấy Diệp Trần và Trần Đông Lai hai người dắt tay nhau đi tới. Một mặt mỉm cười nhìn hắn. Cái này, Cao Dương cả người cũng hoàn toàn cứng lại. Cầu ủng hộ bộ quỷ dị. Ta muốn làm đầu nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.